Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, gom đủ 4 lớn trái cây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, Minh Ca. Người cái này một năm chuyện gì xảy ra? Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ nhờ sấm pôn khẩn trương hỏi. Ngươi là lo lắng ta là già. Triệu Mục không vui nói. Búng ngón tay một cái một sợi dây dính lên Baby Nam. Baby Nam ngay tức thì bị chuyển kiếp bạch nhãn năng lực thao túng điều khiển. Mà tuyến tuyến trái cây vậy giống vậy có sống nhờ tuyến loại này năng lực thao túng. Thấy ngay tức thì bị tuyến tuyến trái cây năng lực thao túng Baby Nam. Don Quixote gia tộc thành viên nhất thời hoan hô lên. Trước khi tới, bọn họ còn lo lắng Doflamingo sẽ bị người giả mạo. Trên thực tế đã phát sinh qua loại chuyện này. Thế giới chính phủ có người giả trang thành Doflamingo muốn tiếp thu bọn họ Don Quixote gia tộc. Cuối cùng bị Viola trừng trừng trái cây độc tâm năng lực nhìn thấu lúc này mới bị đoán được. Bây giờ trái cây năng lực đều đem ra hết. Lần này xuất hiện là thật Doflamingo. Ta bây giờ đã đầu phục Hắc Dạ băng hải tặc. Doflamingo không cam lòng nói. Nghe nói như vậy tại chỗ thì có người muốn nghi ngờ. Nhưng mà còn chưa mở miệng đã bị những người khác kéo lại. Dùng đầu óc nghĩ cũng biết mất tích một năm nhất định là bị Hắc Dạ băng hải tặc bắt được. Dâu bạc hải tặc đoàn cũng bị diệt. Có thể đầu dựa vào Hắc Dạ băng hải tặc đã là kết quả tốt nhất. Trên thực tế cái này một năm, bọn họ đã có không ít người liên lạc Hắc Dạ băng hải tặc. Nói lên đổi chắc điều kiện, dùng Don Quixote gia tộc thành tâm ra sức đổi lấy Doflamingo tự do. Hắc Dạ băng hải tặc bây giờ thả Doflamingo đã là kết quả tốt nhất. Ta có một cái nhiệm vụ phải giao cho các người. Doflamingo nói, tìm ba tạp lạp. Hắn là kim kim trái cây người có ghiêu đức Tesoro thuộc hạ. Ăn may mắn trái cây đối với nguy hiểm có siêu cường tính cảnh giác núp vào. Nếu như có thể đem nàng tìm ra giao cho Hắc Dạ băng hải tặc. Don Quixote gia tộc là có thể tiếp tục cất giữ. Ừ. Don Quixote gia tộc thành viên đồng nói. Baby Nam, Sugar và Manseri bắt đầu từ hôm nay đi theo ta. Đi đem Manseri mang đến. Doflamingo ra lệnh. Bị tống giam ở vương cung tiểu nhân tộc công chúa Manseri rất nhanh bị mang đến. Bỏ túi thân thể đầy lỗ mũi. Hãy cùng một cái búp bê như nhau điềm đạm đáng yêu. Thấy giống như người khổng lồ như nhau ba thước cao Doflamingo sợ phun một chút khóc. Bên cạnh đi theo người. Lập tức đem những thứ này có siêu cường chữa năng lực nước mắt thu tập. Các người đi làm việc đi. Doflamingo phất tay một cái nói. Don Quixote gia tộc thành viên rối rít rời đi. Doflamingo tựa hồ lạnh lùng rất nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút vậy không kỳ quái. Bị người bắt đóng một năm tính cách sinh ra biến hóa ở bình thường bất quá. Người lưu lão nương làm gì? Chẳng lẽ lại muốn giết ta vị hôn phu? Baby Nam ngậm thuốc lá hút phì phò nói. Rắc rắc, Baby Nam trở tay bắt đầu mình, rắc rắc một chút đem cổ cho vặn gãy. Triệu Mục giải trừ chuyển kiếp bạch nhãn khống chế, quay lại khống chế ăn thú nhỏ trái cây Sugar và ăn chữa trái cây Manseri. Vậy vào giờ khắc này rồi rít tự sát, chỉ để lại ba cổ thi thể ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Hắn mới sẽ không bởi vì là người đẹp liền bỏ không được ra tay. Càng không biết giết người còn muốn theo các nàng giải thích tại sao giết. Siêu duy thẻ bài bắt vào tay. Thời gian nặng đưa rất nhanh mở ra đồ mong muốn. Ngươi đạt được 10k siêu duy tiền ngươi đạt được oán niệm kết tinh nhỏ. 6. Ngươi đạt được vũ khí trái cây. Màu tím. Ngươi đạt được thú nhỏ trái cây. Màu vàng. Ngươi đạt được chữa trái cây. Màu tím. Thu thập xong thi thể trên đất. Máu thịt ma hộp chế tạo ra 4 cái nhân bản vô tính thể. Lưu lại một cái âm ảnh phân thân biến thành Doflamingo. lại đem baby 53 linh hồn người lần nữa cửa ải hồi nhân bản vô tính thể. Không giống với Degap cùng linh hồn người triệu mục cũng giữ lại thành tựu thức ăn. Baby 53 linh hồn người quá nhỏ bé không bằng phế vật lợi dụng. Bởi vì không phải chân chánh thân thể, chẳng qua là cưỡng ép dung nhập nhân bản vô tính thể. Vì vậy tuổi thọ sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, sống tối đa mấy năm. Cái này đã đủ lừa gạt Don Quixote gia tộc thành viên. Dù sao cùng các nàng thời điểm chết mình đã sớm rời đi cái thế giới này. Thậm chí Don Quixote gia tộc còn có thể hay không tồn tại cũng là một chuyện. Triệu mục bổn tôn biến mất không gặp, lưu lại ám ảnh phân thân xử lý Dressrosa hết thảy. Sugar thú nhỏ trái cây đem rất nhiều người đều biến thành đồ chơi. Bây giờ nàng chết trái cây năng lực tự nhiên vậy giải trừ. Toàn bộ Dressrosa tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi rối loạn. Mà bây giờ ở vào thế giới mới, Dressrosa đã đợi không được người ngoại lai cứu viện. Thế giới mới bây giờ là hải tặc thiên hạ. Cuộc động loạn này rất nhanh là có thể áp chế xuống. Còn như giải thích thế nào ba người trái cây năng lực không có. Trực tiếp đẩy tới hắc dạ băng hải tặc trên mình liền tốt. Liền nói bọn họ có tước đoạt trái cây ác quỷ thủ đoạn cần trên thân ba người trái cây ác quỷ. Nhiều nhất tìm hai cái mới trái cây ác quỷ cho Baby 5 và Sugar ăn thành tựu bồi thường là tốt. Giải thích đến loại trình độ này, đã là triệu mục dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Nếu như còn cần hắn làm nhiều hơn, hắn liền không có hứng thú diễn xuất mà là trực tiếp võ lực nô lệ toàn bộ Don Quixote gia tộc. Thế giới mới, hắc dạ băng hải tặc người khổng lồ số thuyền hải tặc. Không người biết triệu mục trở về, hơn nữa không ở trên thuyền mà là ở dưới nước, thông qua phụ ảo thuật cho người khổng lồ số phụ ma. Để cho chiếc thuyền này cho dù là mất đi mạc mạc trái cây trở nên lớn gấp trăm lần lực lượng, vẫn có thể duy trì bây giờ lớn nhỏ chịu đựng phía trên hơn trăm cái người khổng lồ. Những thứ này đồ sộ người mới vừa trích huyết mạch dược tề. Chính là lột xác thời điểm cũng không thể nửa đường hủy bỏ. Vĩnh cửu phụ ma dĩ nhiên không thể nào. Vậy hao phí tài nguyên quá nhiều. Dẫu sao đây không phải là ở mộng giới. Phụ ma sử dụng ma pháp vật liệu muốn ở nơi này thế giới luân hồi sinh ra hiệu quả. Toàn bộ đều phải dùng siêu duy tiền tiến hành đổi. Vì vậy hắn bây giờ phụ ma chỉ là một có thể kéo dài một tháng tạm thời phụ ma. Phụ ma kết thúc, triệu mục đi tới phòng thuyền trưởng, bởi vì cần mạc mạc trái cây duy trì thuyền bè. Người khổng lồ số thuyền trưởng không phải Dory và Brozy mà là Bernie. Bernie quỳ một chân trước mặt, mặc cho triệu mục một đao xuyên tim thanh trừ sạch sẽ sinh mạng. Devon và Cilieb of the Rain cũng ở bên cạnh nhìn, nhưng mà bị tẩy não bọn họ căn bản không biết chút nào dị nghị. Triệu mục nhặt lên siêu duy thẻ bài, thời gian nặng đưa mở ra mạc mạc trái cây, ngươi đạt được siêu duy tiền 4.000 điểm, ngươi đạt được oán niệm kết tinh. 2. Nhân 2 ngươi đạt được mạc mạc trái cây, màu vàng, gom đủ, triệu mục hài lòng cười nói, nuốt trái cây, vũ khí trái cây, mạc mạc trái cây hơn nữa kim loại trái cây, 4 loại trái cây. Loại thứ nhất tổ hợp rốt cuộc hoàn thành. Bình thường mà nói, chỉ có thể ăn một cái trái cây ác quỷ. Siêu duy người tiến hóa cũng không ngoại lệ. Như vậy còn nếu như có thể giết chết cất giấu trong đó ác ma, là có thể đồng thời ăn nhiều trái cây ác quỷ. Hắn bây giờ chỉ cần từng cái giết chết ẩn núp ở trong người ác ma là có thể đồng thời ăn 4 lớn trái cây. Dung hợp thành siêu phàm ma lực biến mất 4 đại năng lực. Cũng để cho hắn kỹ năng phần bố cáo có đầy đủ dành. Đơn đả độc đấu thậm chí là lấy một chục nhiều. Hắc dạ lưỡi đao nghề cũng đủ đảm nhiệm. Nhưng này chỉ có thể ngang dọc siêu duy tiến hóa trò chơi. Nếu như muốn tiến quân hắc ám đại lục hắn liền cần phải nắm giữ một người thành quân siêu cường. Tiềm lực chiến tranh. Thần hóa lãnh chúa huyết mạch còn chưa đủ để đạt thành hắn dự trù. nhất là thần hóa lãnh chúa lực lượng nghiêng về tại ma pháp, nghiêng về tại siêu phàm. Nếu như bị khắc chế, hắn cần đầy đủ bổ sung lực lượng. Bốn lớn trái cây dung hợp mà đến lực lượng chính là bổ sung. Điều này có thể đền bù hắn tương lai có thể xuất hiện khuyết điểm. Thực tế không phải trò chơi. Thất bại rất khó đứng lên, nhất là đối mặt hắc ám sinh vật. Hắn không thể có bất kỳ một khối nào khuyết điểm bị hắc ám sinh vật bắt. Muốn chống lại hắc ám sinh vật, hắn thì nhất định phải để cho mình ở bất kỳ phương diện nào cũng không sơ hở nào để tấn công. Từ niệm thu vũ xà thần sống lại đến hiến tế nguyền rủa ấn. Cho nên hết thảy đều là bởi vì phản công hắc ám đại lục từ mọi phương diện cường hóa mình. Sao Dung Kiều, xem hình Sugar HTTPS. vizenetti.wikia.nocoka.net/onepic.imagesi-i-9-suzar-dưới-anime-suzar-info-box.png sau Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đô thị đế phương tu chân giả https tiuyencv.com/do-ti-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.